tối cường phản phái hệ thống. Chương 326, đòi công đạo 2. Khóc chuyện audio.com. Lý Trần Phong và Hồ Kính Ngôn tính toán. Tô Tín tự nhiên không biết. Hắn hiện tại đang bế quan trong khách sạn. Thử muốn thử trùng kích thần cung cảnh. Nhưng đáng tiếc đã qua một lần. Tô Tín cũng không tìm được cảm giác không linh như trước. Thần cung của hắn như ngăn cách với thiên địa bằng lớp màng mỏng. Mặc cho Tô Tín trùng kích như thế nào cũng không thể phá được. Tô Tín cũng nghĩ qua thương thành hệ thống tìm kiếm một phen. Nhưng đáng tiếc trùng kích thần cung cảnh không phải cần chân khí nội lực. Mà là cơ duyên, trước mắt không có đan dược gì có thể giúp hắn đột phá cảnh giới thần cung cảnh. Trùng kích thần cung cảnh không có kết quả, Tô Tín liền không lãng phí thời gian. Hắn ra khỏi khách sạn chuẩn bị đi dạo giải sầu. Hắn vừa rời khỏi khách sạn liền có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình. Nội tâm Tô Tín cười lạnh không quan tâm tới. Tại Giang Nam Phủ có thù oán với mình chỉ có một Lý Trần Phong mà thôi. Không đủ gây sợ, thực lực Lý gia đúng là mạnh. Thực lực cũng gần với lục đại thế gia nhưng đáng tiếc cho dù Lý Trần Phong tìm được người Lý gia trợ giúp. Trong thời điểm hiện tại Lý gia cũng không ra mặt giúp Lý Trần Phong đối phó hắn. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bởi vì quy củ, danh môn chính phái khác với ma đạo ở cái gì? Vấn đề này 10 người có 9 người sẽ nói danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa. Tà ma ngoại đạo tàn nhẫn hiếu sát các loại, nhưng từ khi Tô Tín bước vào giang hồ đến nay, hắn nhìn thấy đệ ử danh môn chính phái không có mấy người hành hiệp trượng nghĩa. Bọn họ động thủ đại bộ phận đều là vì tông môn đấu tranh hoặc là bởi vì tranh cường háo thắng mà thôi. Cho nên tại Tô Tín xem ra, cái gọi là danh môn chính phái khác ma đạo lớn nhất chính là một có quy củ. Một không giảng quy củ, danh môn chính phái muốn giết người sẽ an bài cho ngươi một cái cớ đường đường chính chính. Ta giết ngươi thậm chí là diệt cả nhà của ngươi cũng có lý do. Cho nên ta đứng ở chính nghĩa trừ hại cho dân, mà ma đạo muốn giết người sẽ không có băn khoăn nhiều như vậy. Muốn giết cứ giết, làm việc không kiêng nể gì cả, thủ đoạn tàn nhẫn hơn nhân sĩ chính phái một ít, hung ác và làm rất tuyệt tình, cho nên mới bị gọi là ma đầu. Chính là bởi vì quy củ, võ giả thế hệ trước không được phép ra tay trong ngày diễn ra Giang Nam hội. Bởi vì đây là thịnh hội của người trẻ tuổi. Võ giả lớp già ra tay trong ngày diễn ra Giang Nam hội chính là ra tay chèn ép tiểu bối. Đây chính là việc làm thế lực võ lâm phỉ nhổ. Không người nào dám mạo hiểm làm loại chuyện này. Hầu Kính Ngôn muốn ra tay đối phó Tô Tín cũng phải tìm cái cớ tốt. Hắn không tính là tiền bối giang hồ nhưng lại là nhân bảng thế hệ trước. Tự tiện ra tay sẽ phạm kiêng kỵ. Đương nhiên cho dù trưởng bối Lý gia thực sự ra tay, Tô Tín cũng có thể đối phó bọn họ. Đừng quên Tô Tín bây giờ còn có một thân phần chính là truy phong tuần bộ lục phiến môn. Trực tiếp thuộc tổng bộ lục phiến môn quản lý. Lý gia là thế gia võ lâm nhưng có quan hệ mật thiết với triều đình. Lục phiến môn thân là một trong hai cơ cấu vũ lực lớn nhất của Đại Chu Vương Triều. Lý gia dám không cho lục phiến môn mặt mũi hay sao? Chỉ cần Tô Tín lộ ra thân phận truy phong tuần bổ. Chỉ cần người Lý gia không điên tuyệt đối không dám động tới mình. Tiểu bối tranh đấu với nhau, Lý gia dám không cho lục phiến môn mặt mũi. Vấn đề này to lắm. Về phần bạo lộ thân phận truy phong tuần bổ có ảnh hưởng tới thanh danh hay không? Tô Tín đã sớm không quan tâm việc này. Dù sao từ khi hắn làm diệt cả nhà Trúc Gia Trang, thanh danh của Tô Tín hắn trên giang hồ không khác gì tà ma ngoại đạo. Chỉ cần hắn hiện tại liên lụy với người ma đạo, bảo đảm ngày hôm sau trên giang hồ sẽ có lời đồn Tô Tín triệt để đọa nhập ma đạo. Chính vào lúc này trên đường dài trước mặt Tô Tín có đám người tách ra. Bốn gã võ giả hùng hổ đi tới. Đôi mắt Tô Tín híp lại. Hắn nhìn bốn người này. Bốn gia hỏa vừa xuất hiện chính là đám người Tôn Cửu Thần. Tô Tín ngây ngốc trong khách sạn 2 ngày, đám người Tôn Cửu Thần chờ ở ngoài 2 ngày, Lý Trần Phong vẫn chờ ở nơi đây. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chờ được Tô Tín đi ra ngoài. Đám người Tôn Cửu Thần đi tới chỗ ấp mặt Tô Tín và thần sắc bi phẫn nói. Tô Tín, cho dù ngươi là cường giả nhân bảng cũng không thể làm việc quá phận như vậy a hát. Huynh đệ Lưu Thiên Nguyên của ta thành tâm thành ý muốn lãnh giáo ngươi. Kết quả ngươi lại ra tay ác độc sát hạt hắn. Không oán không cừu, thiên lý ở đâu? Hôm nay chúng ta nhất định phải đòi công đạo cho huynh đệ của mình. Người chung quanh nghe đám người Tôn Cửu Thần tới tìm Tô Tín đòi công đạo cho Lưu Thiên Nguyên bị đánh chết thì sững sờ. Thực lực đám võ giả tán tu này khác Tô Tín một trời một vực. Bọn họ cũng dám khiêu chiến Tô Tín. Chán sống hay sao? Đương nhiên cũng có người thầm than bốn người này đủ nghĩa khí. Vì huynh đệ đã chết mà đòi công đạo hung nhân như Tô Tín. Ánh mắt Tô Tín còn mang theo thần thái đùa cợt. Đòi công đạo cho Lưu Thiên Nguyên. Kẻ đần mới tin lời này, cách chương.